Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì những phạm nhân này bị đưa đến phòng thẩm vấn để thẩm vấn, nên không thể livestream được nữa. Bảo bối cấp quốc gia có thể rời khỏi đồn công an. Vẫn còn chìm đắm trong chuyện vừa rồi, tràn ngập kinh ngạc. Streamer, quả nhiên người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chỉ nhìn mặt, tôi hoàn toàn không nhìn ra bất cứ ai trong số họ là kẻ buôn người. Ban đầu cô tưởng người phụ nữ trung niên là nạn nhân, cô gái là kẻ buôn người. Không ngờ thân phận của hai người lại có thể hoán đổi cho nhau. Hoàn toàn đảo ngược, mỗi người đều là nạn nhân, cũng đều là kẻ buôn người. Khán giả livestream vô cùng đồng tình, rất kinh ngạc. Trời ạ, tôi cũng bị bà ta lừa. Vừa rồi bà ta nói mình là kẻ buôn người sẽ không C, H, E, T, tử tế. Tôi còn tưởng trong này có ẩn tình gì. Thì ra là tôi quá ngây thơ. Kẻ buôn người quả nhiên đều là kẻ M, Á, U lạnh. Vậy mà dám nguyền rủa mình như vậy, cô bé nhỏ cũng M, Á, U lạnh. Hai kẻ M, Á, U lạnh cùng diễn một vở kịch. Kẻ nào gan dạ kẻ đó thắng. Đúng là con người cấp độ mắc. Cô bé quá thông minh. Nếu là tôi, chắc đã bị bán cho lão già độc thân làm vợ rồi. Đúng là con nhà người ta. Đồ buôn người C, H, E, T tiệt. Nên nếm thử mùi vị bị buôn bán. Người không buôn bán tôi, tôi không buôn bán người. Người nếu buôn bán tôi nhất định buôn bán người. Đây không phải buôn bán, đây gọi là phòng vệ chính đáng. Mặt chó, biết người biết mặt không biết lòng. An Như cố bình tĩnh ung dung, nhắc nhở một câu, không nên có lòng hại người, không thể không có lòng phòng bị người khác, sau này phải chú ý nhiều hơn. Bảo bối cấp quốc gia liên tục gật đầu, vì ở gần kẻ buôn người như vậy, nên rất sợ hãi. Vâng vâng, sau này tôi sẽ cẩn thận. À đúng rồi streamer, người bán kẻ buôn người cho kẻ buôn người khác. Tôi thấy cô ấy không sai. Tôi rất thích cách xử lý của cô ấy. Cô ấy sẽ bị kết án không? Khán giả livestream cũng rất tò mò. Tôi thấy Trương Duyệt không có gì sai cả. Chỉ có ma thuật mới có thể đối phó. Với ma thuật, cười C, H, E, T mất. Cô ấy tên là Trương Duyệt, không phải Trương Tam. Đây không phải livestream pháp luật. Dù là tội phạm cũng có nhân quyền, xin đừng xâm phạm quyền lợi của tội phạm. Nước nào đó, người tầng trên, khi hỏa táng anh nhất định sẽ xuất hiện xá lợi từ. Ồ, thì ra là quốc gia tự do hòa bình, ủng hộ bãi bỏ án tử hình. Vậy thì không, sao? An Như cố giơ tay bấm đốt ngón tay một lát. Không có tai họa tù tội, nhưng không thể tránh khỏi bị phê bình giáo dục. Luật pháp của quốc gia họ rất nhân văn, cố gắng không oan uổng người tốt, cũng không bỏ qua kẻ xấu. Vụ án này quá trình khá khúc khuỷu, sau khi kháng cáo nhiều lần, cuối cùng vẫn tuyên bố tráng án. Bảo bối cấp quốc gia thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, vậy tôi yên tâm rồi. Cô nghĩ đến hôm nay còn bị kẻ buôn người lừa, huân chương dũng cảm chắc chắn là không có rồi. Rất nhiều khán giả còn đang cười nhạo cô nhẹ dạ cả tin. Cô thở dài, tự bào chữa cho mình. Tôi rất ít khi nói chuyện với người lạ. Lần này là thấy kẻ buôn người này quá đáng thương, nên muốn giúp đỡ bà ta. Cũng vì quá trùng hợp, tôi mới gặp phải kẻ buôn người đáng thương như vậy. Sau này sẽ không gặp nữa. An Như cố lại lắc đầu. Thực ra bây giờ thủ đoạn lừa đảo rất đa dạng, cũng có người lợi dụng lòng thương người của người khác để đạt được mục đích buôn người. Bảo bối cấp quốc gia mở to mắt, có chút hoang mang, còn có kiểu lừa đảo như vậy nữa, vậy thì quá đáng sợ rồi. Lúc này, có một khán giả nói, Sơn Vũ Dục Lai, trời ạ, tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp qua, trước đây tôi tan ca đêm, trên đường rất ít người, có một người phụ nữ trẻ, tuổi tầm tuổi tôi đột nhiên hoảng hốt tìm đến tôi, nói với tôi rằng có người đang theo dõi cô ấy, bảo tôi giả vờ làm bạn của cô ấy, đưa cô ấy về nhà, như vậy, người theo dõi cô ấy sẽ bị dọa, từ đó không dám đuổi theo cô ấy nữa. Lúc đó tinh thần nghĩa hiệp của tôi bùng nổ, trong đầu tưởng tượng ra vô số sự kiện xã hội về phụ nữ bị theo dõi khi về muộn. Quyết định nhất định phải cứu cô ấy, nếu không cô ấy e rằng sẽ bị bán lên núi. Tôi giả vờ làm bạn của cô ấy, bị cô ấy dẫn đi, lòng vòng đi về nhà cô ấy. Kết quả càng đi càng hoang vắng, cuối cùng gần đến một con hẻm nhỏ không người. Cách chương.